nội thị cung đình quay về phía hai người Tần Y và Nghệ Phong ti lễ xin cáo lui. Nghệ Phong đánh giá gian phòng rộng rãi này, cấu tạo từ cổ mộc cổ kính, trên vị trí cao nhất của gian phòng đặt thái án, đài án do gỗ lim chân quý tạo thành, phía trước bày ghế chế tạo bằng vàng ròng, trên cùng ghế điêu khắc một cái đầu rồng thật lớn, tạo ra nét uy nghiêm vô cùng.